4. Xây dựng thái độ tích cực. Theo quy luật của cuộc sống, mỗi người sinh ra đều có vị trí của mình, và chính những suy nghĩ hình thành nên cá tính của mỗi người sẽ dẫn dắt người đó đến vị trí của họ. Theo nhà tâm lý học Sydney Jurat, quan điểm và tính cách cá nhân quyết định đến 85% thành công của mỗi người. Mức lương và sự thăng tiến của bạn phụ thuộc rất nhiều vào sự yêu mến và giúp đỡ của những người khác dành cho bạn. Những người luôn vui vẻ và lạc quan sẽ được yêu mến và quý trọng hơn những người lúc nào cũng chỉ phàn nàn và chỉ trích người khác. Một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công trong sự nghiệp chính là mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của bạn với những người xung quanh, cũng như những biểu hiện tích cực của bạn trong vai trò là một thành viên của nhóm. Những thành viên xuất sắc của nhóm thường là những người rất hoạt bát và luôn sẵn lòng hỗ trợ đồng nghiệp. Họ là người biết quan tâm và cảm thông với những người khác, vì vậy mọi người đều thích gần gũi họ để cùng làm việc và giúp họ phát triển. Những người tích cực và thân thiện sẽ dễ được cấp trên chú ý và đánh giá tốt. Đồng thời, họ cũng sẽ dễ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Một người tích cực luôn có động lực và cơ hội để phát triển nhanh chóng. Thái độ tích cực của một người có thể được đánh giá qua những tình huống khó khăn và căng thẳng. Hầu hết mọi người luôn giữ thái độ tích cực khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Nhưng khi phải đối mặt những khó khăn hay thất bại, con người sẽ bộc lộ bản chất của mình. Có người tự tin và lạc quan tìm cách vượt qua, nhưng có người ủ rũ và than thở và chấp nhận gục ngã. Một người có tinh thần lạc quan luôn cố gắng tìm kiếm những mặt tốt, mặt tích cực trong mỗi con người hay mỗi tình huống. Thói quen tìm kiếm những mặt tích cực và có giá trị từ những khó khăn hay thất bại sẽ giúp bạn luôn sống lạc quan và vui vẻ. Chính những điều này sẽ tạo ra tinh thần và động lực cho bạn hành động để tiến về phía trước, tránh lún sâu vào những chuyện quá khứ để rồi tự dằn vặt mình. Xây dựng thái độ tích cực là một điều mà bạn hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cách luyện tập. Hãy bắt đầu luyện tập cách phân tích vấn đề theo hướng tích cực nhất, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn, thất bại. Hành động. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay để biến mình thành một người tích cực trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Đừng chỉ trích, phàn nàn hay kết tội ai khi có việc gì đó không hay xảy ra. Hạn chế mọi hành động như vạch lá tìm sâu, ngồi lê đôi mách hay kêu ca phàn nàn với ai đó về bất kỳ vấn đề gì của công ty. Ngay từ hôm nay, hãy bắt đầu luyện tập thái độ tích cực trong vòng 21 ngày. Cho dù có bất kỳ vấn đề gì khó khăn, phức tạp nào xảy ra đi nữa, bạn cũng hãy cố gắng giữ cho mình hoàn toàn ở trạng thái tinh thần tích cực và có tính xây dựng. Hãy đếm từ 1 đến 10 trước khi bạn phản ứng với một vấn đề hay một tình huống khó khăn nào. Và hãy cố gắng tìm điều tốt đẹp trong mọi tình huống. Sau 21 ngày rèn luyện, bạn sẽ có được một thói quen mới, mà chính thói quen này sẽ rất hữu ích cho cuộc sống của bạn về sau.